Đạo, chương 936, tộc đàn chấn động 2. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thiên mạc âm u, đại địa hoang vu. Chỉ có gió lạnh vào hư không ở trong gào thét. Ba tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thế núi hiểm ác, dốc đứng vô cùng, sơn thể hoang vu. Chỉ có trụi lùi màu đỏ sậm nham thạch, tại bên ngoài, bằng thêm vài phần đông cứng lạnh lùng, là tại đây cô phong lên, đang có rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn tên thân ảnh linh hoạt leo lên. Sơn thể rậm rạp cấm chế bẫy dập, thỉnh thoảng có ánh đao kiếm quang, cấm chế thần thông bạo không hề báo hiệu bộc phát, mặc dù phản ứng linh mẫn. Nhưng ở như vậy dày đặc công kích đến có thể bảo trì bản thân nguyên vẹn người ít càng thêm ít. Bọn hắn đại đô thụ đi một tí thương thế. Huyết thủy nương theo động tác chấn động rớt xuống. Lập tức khiến cho dưới thân một khối núi đá càng thêm đỏ thẫm thêm vài phần. Nhưng dù vậy, những này leo lên thân ảnh như trước mỗi người sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt đạm mạc, đằng chuyển rời trong động tác đơn giản trực tiếp. Không có chút nào đã bị thương thế ảnh hưởng. Tự hồ thương thế kia thế cũng không phải là tại trên người bọn họ. Khoảng cách cô phong ngoài trăm dặm một chỗ trên sườn núi. Ba gã thân thể gầy. Sắc mặt âm lãnh, mi tâm sinh có một đạo dao nhọn đồ văn lão giả đứng chắp tay. Lông mày sinh dao nhọn phù văn. Đúng là ảnh sát tộc tu sĩ tu luyện chí thiên người cảnh giới về sau. Trong cơ thể huyết mạch bị kích phát sau xuất hiện tộc văn tiêu chí. Bọn hắn từng cái lại được xưng là ảnh giết thích khách. Ám sát thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Phòng vô ý phòng. Một khi ra tay. Dù là tu vi cao hơn bọn hắn không chỉ một cái cảnh giới tu sĩ cũng rất khó ngăn cản. Tại linh giới các tộc tu sĩ trong có được hiển hách uy danh. Chính là lừng lẫy nổi danh tánh mạng người thu hoạch. Dưới mắt cái này ba gã ảnh sát tộc lão giả mi tâm dao nhọn đồ văn như thế rõ ràng. Giống như sinh sinh lạc ấn hắn lên. Hiển nhiên là cái kia ảnh sát trong tộc thực lực rất mạnh tồn tại. Bất quá lần này bọn hắn yên tĩnh mà đứng. Trong cơ thể đúng là không có nửa điểm khí tức. Liền sinh cơ chấn động đều yếu ớt gần như biến mất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Dù là thần thức đảo qua. Cũng sẽ đem ba người này cho rằng nham thạch cây gỗ khô chờ vật. Không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Chỉ cần chiêu thức ấy thu liễm khí tức thủ đoạn. Kỳ thật thực lực là được biết đốm. Yết mài truyền tin quy tộc. Hai vị tông chủ đều từng xem qua. Đối với cái này sự tình tộc của ta nên xử trí như thế nào? Ba người trung tâm lão giả nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm yếu ớt hơi lộ ra khàn khàn chói tai. Như thiết thạch ma sát. Âm lãnh đến cực điểm. Tàng hình bí thuật thần thông. Chính là ta ảnh sát tộc mạnh nhất bí kỹ một trong. Tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Việc này đầy đủ ta và ngươi coi trọng. Nhất định muốn phái ra trong tộc cường giả. Đem nhân tộc tiêu thần bắt giữ. Bên trái ảnh sát tộc tu sĩ thanh âm bén nhọn. Như là một đạo vô hình lợi kiếm. Hung hăng đâm vào tu sĩ nguyên thần bên trong. Nếu là có cái kia tu vi yếu ớt thế hệ nguồn. Chuyên, thích cốt, nét lúc này. Chỉ sợ không cần ra tay. Liền sẽ trực tiếp bị cái này bén nhọn tiếng gầm trọng thương. Chính ứng như thế. Danh thứ ba ảnh sát tộc tông chủ trầm giọng mở miệng. Đã như vậy. Việc này tự như vậy quyết định đi. Hôm nay bách tộc thí luyện chi kỳ, tộc của ta thiên nhân cảnh cường giả không thể ra tay. Nếu không đưa tới chiến hồn điện lửa giận, ta ảnh sát tộc không cách nào thừa nhận. Dưới mắt, chỉ có tạm thời chờ đợi. Bảy thương tiến vào giết chóc cảnh dĩ nhiên 2600 năm. Tiếp qua không lâu tựu sẽ xuất quan. Việc này, liền do hắn giải quyết a. Nhất mở miệng trước lão già thản nhiên nói. Bảy thương dưới mắt thủ đoạn đủ để so ra mà vượt ta tộc trưởng lão. Do hắn ra tay, cái này nhân tộc tiêu thần tuyệt không có lực phản kháng. mà lại xem lần này, hắn có thể trốn đi nơi nào? Dăm ba câu, ảnh sát tộc ba vị đại năng già cũng đã quyết định tiêu thần vận mệnh. Nhân tộc, nghị sự quảng trường, 1008 căn cực lớn cột đá đứng im lặng hồi lâu lập ở giữa thiên địa. Mỗi một căn đều có vạn trượng độ cao, trăm trượng phẩm chất, hắn bên trên khắc dấu vô số huyền ảo hoa văn. Thương tang cổ pháp, mơ hồ lộ ra trầm trọng đại khí. Hiển nhiên tồn tại niên đại cực kỳ đã lâu. Nơi này, liền là nhân tộc trưởng lão hội nghị sự chỗ. Nhân tộc đứng hàng linh giới cường tộc, thực lực thâm bất khả chắc, có được vô tận mênh mông lãnh thổ quốc gia, rộng lớn khôn cùng, mặc dù là nhân tộc đại năng giả muốn vượt qua, cũng cần hao phí cực thời gian dài mới có thể làm được. Bởi vậy mỗi khi xuất hiện cần triệu tập các nơi trưởng lão thương nghị đại sự thời điểm, chỉ cần thông qua trận pháp truyền tống đến một tia thần niệm đến tận đây, tựu có thể làm được việc này mà không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Là tại hôm nay, 8 vị nhân tộc đại trưởng lão khởi xướng triệu hoán, mở lại nhân tộc trưởng lão nghị hội. Bỗng nhiên, trong hư không có mênh mông cuồn cuộn uy áp đột ngột xuất hiện. Từng đạo ẩn hàm bàng bạc đại thế thần niệm vượt qua vô tận không gian, tại trận đạo chi lực dưới tác dụng hội tụ tại nghị sự trên quảng trường không, lập tức dẫn động phong vân biến sắc. Ha ha, Ngô trưởng lão, ta và ngươi hơn 2000 năm không thấy, hôm nay cảm ứng ngươi tu vi lại có tăng cường, thật đúng thật đáng mừng a hát. Lý trưởng lão nói quá lời, lão phu tu vi tuy nhiên chợt có đột phá, nhưng cùng đạo hữu khách quan lại hay vẫn là chênh lệch chi khá xa a hát. Hàn Nguyệt trưởng lão, hôm nay trưởng lão nghị hội mở ra, thế nhưng mà cái kia Thương Nguyệt khe sự tình đã có rốt cuộc, không biết cuối cùng nhất kết quả như thế nào. Nếu là không sai, sự tình nên tựu như đạo hữu nói, nhưng tin tức chỉ có 8 vị đại trưởng lão biết được, dưới mắt còn chưa tản ra, cụ thể như thế nào còn không biết, chúng ta cũng không cần suy đoán. Hôm nay hội nghị đã mở, một lát sau hết thảy tự nhiên đều có thể biết được. Ha ha, Bành trưởng lão nói đại thiện, chúng ta hay vẫn là tạm thời ngồi xuống, chậm đợi đại trưởng lão hiện thân giải thích a. Trong hư không suốt nghìn đạo nhân tộc trưởng lão thần niệm giữa lẫn nhau trò chuyện với nhau, giờ phút này nhao nhao rơi xuống, tìm riêng phần mình vị trí, bỗng nhiên huyễn hóa thành bản thể thân ảnh, khoanh chân an tọa cùng cái kia trăm trượng cột đá phía trên. Thu liễm khí tức, bá, mấy tức về sau, nghị sự quảng trường nhất ở trung tâm 8 đạo cột đá bên trên không hề báo hiệu lập tức xuất hiện 8 tên thân ảnh. Nam nữ đều có, già trẻ không đồng nhất, tham kiến đại trưởng lão. Ngàn tên nhân tộc trưởng lão kính cẩn đứng dậy, xoay người thi lễ, 8 đại trưởng lão sớm đã bế quan nhiều năm, một lòng chỉ cầu đột phá, há bản thân cảnh giới trói buộc tấn chức càng cao tầng thứ. Trước mắt cái này 8 đạo thân ảnh, bất quá là bọn hắn lưu lại một tia thần niệm phân thân. Bất quá dù vậy, cái này phân thân có được uy năng cũng đủ để đơn giản diệt sát tầm thường nhân tộc trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Đứng lên đi, 8 tên đại trưởng lão ở bên trong. Thứ nhất lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng lão giả nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão, nguyên nhân gây ra đúng là cái kia Thương Nguyệt khe bách tộc hội minh sự tình. Đây cũng là tộc đàn vừa lấy được đồ ảnh ngọc giản tin tức. Chư vị trưởng lão trước tạm xem qua lại nghỉ. Nói xong, người này giương tay đánh ra một đạo kiếm quang, bắn vào hư không sau diễn biến làm một phương mấy ngàn trượng lớn nhỏ đồ cuốn. Trong đó hình ảnh đúng là Thương Nguyệt khe trong phát sinh hết thảy. Rõ ràng vô cùng, lại để cho người như lâm kỳ cảnh. Theo tộc đàn khiêu chiến bắt đầu, chính giữa tuy nhiên hơi có cắt giảm, nhưng có quan hệ quân không có lỗi gì và tiêu thần ra tay đồ ảnh lại tất cả đều ở bên trong. Đợi cho đồ ảnh biểu thị hoàn tất. Cái này một đạo kiếm quang lại lần nữa khôi phục hình dáng cũ. Quy phản dung nhập trường kiếm lão giả trong cơ thể không thấy. Ha ha ha ha, không nghĩ tới năm đó một sừng tộc sự tình. Lại là ta nhân tộc hậu bối tu sĩ gây nên. Đáng thương cái kia ma tộc gánh tội. Ăn hết thật lớn đau khổ. Hôm nay chân tướng rõ ràng. Chắc hẳn ma tộc đám lão bất tử biết được tin tức. Sắc mặt nên cực kỳ đặc sắc mới được là. Lần này ta nhân tộc hậu bối tu sĩ chiến lực sặc sỡ. Lực áp quần hùng. Sử ta nhân tộc uy danh phóng đại. Cái này ra tay tiểu bối nên trọng thưởng. Ta nhân tộc có công. Tất nhiên là nên ban thưởng. Nhưng cái này tiêu thần lão phu xem ra nhưng lại lạ lẫm vô cùng. Trong đầu toàn bộ không một chút ấn tượng. Không biết chư vị trưởng lão ai nhận biết người này. Dùng hắn triển lộ thần thông uy năng. Tuyệt đối không nên tại ta trong nhân tộc bừa bãi vô danh mới được là. Việc này nên có ẩn tình khác. Có lẽ cái này tiêu thần chính là do ta nhân tộc che giấu đại năng giả ra tay dạy dỗ đệ tử. Hay hoặc là hắn được cơ duyên một lòng khổ tu. Vì chính là lần này ngang trời xuất thế bỗng nhiên nổi tiếng cũng không không khả năng. Bất kể như thế nào, ta nhân tộc lại ra một gã tuyệt thế thiên tài. Người này không qua độ kiếp cảnh giới là được có được thiên nhân cảnh chiến lực. Cuối cùng ứng đối 33 tên dị tộc tiểu bối bộc phát một kích. Tuy là mượn nhờ chí bảo uy năng, lại có thể so với thiên nhân tam cảnh cường giả dốc sức một kích. Như thế coi như là đáng quý. Tộc đàn thí luyện, chính là cùng toàn bộ tộc đàn số mệnh cùng một nhịp thở sự tình. Linh giới tất cả đại tộc bầy không một dám can đảm khinh thường. Hôm nay nhân tộc đại chiếm thượng phong. Nhân tộc các trưởng lão tất nhiên là tâm tình vui sướng vô cùng. Tiêu thần đem làm phần thưởng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. 8 vị đại trưởng lão ở bên trong. Trường kiếm kia lão giả danh xưng vạn kiếm chi chủ. Chính là kiếm tu xuất thân. Tu vi rất mạnh tục truyền đã vượt qua thiên nhân 5 cảnh cấp độ. Nửa bước đặt chân một cái khác cảnh giới. Toàn lực bảo vệ đứng. Chiến lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Người này thanh khục một tiếng. Toàn bộ nghị sự quảng trường lập tức yên tĩnh xuống dưới. Tộc của ta hậu bối tu sĩ tiêu thần. Dương ta nhân tộc uy danh. Đem làm phần thưởng. Đợi cho tộc đàn thí luyện quy phản nhân tộc về sau. Lại đến phong ban thưởng. Hôm nay triệu tập các ngươi. Một là vì thế. Ngoài ra lại còn có mặt khác một đại sự cần thương nghị. Nói điểm chỗ, vạn kiếm chi chủ thoáng dừng lại. Trên mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, cửu u chi địa, ta nhân tộc truyền thừa điện sắp sửa mở ra. Nói xong, toàn bộ nghị sự quảng trường lập tức một mảnh tĩnh mịch. Lập tức có vô tận tiếng động lớn tiếng ồn ào xông lên trời mà lên. Sau một khắc, vạn kiếm chi chủ tay áo vung lên. Toàn bộ nghị sự quảng trường bị khắp thiên kiếm nguyên bao khỏa. Lại không một chút tiếng động truyền ra. Cách chương.